Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 24. A2 bộ lạc, trong 2 tháng này, 90 dặm bên ngoài man tộc bộ lạc đã từng phái ra qua mấy đợt man tộc đến dò xét tình huống. Dù sao đối với một cái tổng nhân khẩu chỉ có hơn 600 người man tộc bộ lạc mà nói. 400 người tới đột nhiên biến mất mất tích. Không thể nghi ngờ mang ý nghĩa bộ lạc tiêu vong. Bất quá những thứ này tới dò xét tình huống man tộc, trực tiếp liền bị Chu Minh Nhạc bố trí tại 4 phía đội tuần tra cho tiêu diệt. Nhiều lần về sau, cái kia man tộc bộ lạc cũng biến thành trung thực xuống dưới. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn đại khái cũng có thể đoán được bản thân bộ lạc tinh hoa bỏ mình. Dưới loại tình huống này, bọn hắn nơi nào còn dám đối Chu Minh Nhạc phát động trả thù chi chiến. Cầu nguyện tiên tổ trời xanh không nên bị địch nhân để mắt tới mới là đúng lý. Về phần cái kia hơn 900 người man tộc bộ lạc lộ ra càng náo nhiệt một chút. Tại thung lũng sau đại chiến trong một tháng, hắn tựa hồ xuất binh cùng càng xa man tộc bộ lạc đại chiến một trận. Hẳn là thu hoạch được thắng lợi. Bởi vì trước ra điều tra phi mã kỵ binh nhìn thấy cái kia man tộc bộ lạc tại chiến đấu kết thúc sau, vừa múa vừa hát vài ngày đến chúc mừng thắng lợi, đồng thời có không ít chiến bại man tộc bị áp tải bộ lạc, trở thành bọn hắn nô lệ. Những thứ này nô lệ sẽ tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong một chút xíu dung nhập trong bộ lạc, tăng cường bộ lạc thực lực. Trên thực tế, tại man hoang khu vực man tộc bộ lạc đều là làm như vậy. Tương hỗ công phạt, cướp đoạt nhân khẩu, lớn mạnh tự thân, đang tăng cường tới trình độ nhất định về sau liền tụ tập cái khác man tộc bộ lạc, hướng phía phụ cận nhân loại quốc gia phát động tiến công. Ý đồ cướp đoạt nhân loại quốc gia vốn có tài phú cùng miệng người. Đương nhiên, dạng này ý đồ là tương đối khó lấy thành công. Dù sao những cái kia nhân loại quốc gia cũng không phải dễ khi dễ. Trước đó cũng đã nói, vương thất trên cơ bản đều là thần linh huyết mạch kéo dài. Quý tộc thì là không ngừng suy yếu về sau vương thất. Cho nên man tộc ban sơ có lẽ có thể thu hoạch được rất lớn ưu thế. Nhưng theo nhân loại quốc gia lực lượng tụ tập, nhiều quý tộc từ đất phong khởi binh cần vương. Những man tộc đó bộ lạc cuối cùng hạ tràng chính là bị đánh về man hoang khu vực đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Mặc dù là như thế, man tộc xâm lấn đối với nhân loại quốc gia tổn thương hay là rất lớn. Không nói đến nguyên bản tương đối ổn định trật tự xã hội bị đánh vỡ, dung chuyển bất an, nhiều tầng dưới chót dân chúng không thể không vứt bỏ gia viên chạy nạn. Chỉ là man tộc xâm lấn về sau cướp đoạt nhân khẩu liền sẽ để một nhân loại quốc gia thời gian dài ở vào trạng thái hư nhược. Nếu như lại tăng thêm cái này nhân loại quốc gia quốc vương hồ đồ vô năng, đại thần ăn hối lộ trái pháp luật, quý tộc vì đền bù tổn thất, tăng thu nhập cao hơn tiền thuế. Cái này nhân loại quốc gia hơn phân nửa không được bao lâu liền sẽ trong lúc hỗn loạn diệt vong. Trên thực tế những quý tộc kia tổ tiên, đa số đều là dạng này phá diệt xuống dưới. Từ hiển hách vô cùng vương thất, vong quốc, vận khí tốt, bị tân vương lôi kéo, trở thành quý tộc, vận khí không tốt mai danh ẩn tích biến thành lê dân bách tính. Đợi cho mấy đời về sau, tân vương không truy sát cũ vương thất lúc, lại dựa vào huyết mạch lực lượng trở thành mới quý tộc. Nhất làm cho Chu Minh Nhạc lo lắng chính là cái kia hơn 900 người man tộc bộ lạc tại trận này đại thắng về sau, thực lực mở rộng không ít, cho nên bắt đầu hướng phía 4 phía khuếch trương ra. Nói như vậy, nhiều nhất qua 1 tháng nữa thời gian, hắn đi săn phạm vi lãnh địa liền có thể sẽ tiếp cận thung lũng. Từ đó phát hiện Chu Minh Nhạc thế lực, cùng một cái dân cư khuếch trương đến hơn ngàn man tộc bộ lạc liều lừa. Chu Minh Nhạc trong lòng vẫn là như vậy một chút lo lắng. Nhất là trong động đá vôi mỏ đồng sắp khô kiệt. Cái này cũng không kỳ quái. Giống động đá vôi dạng này địa chất kết cấu thuộc về vôi tầng, nguyên bản liền không dễ dàng xuất hiện mỏ kim loại giấu. Giống Chu Minh Nhạc phát hiện vàng bạc mỏ đồng hoàn toàn chính là một loại may mắn. Được nhanh chóng đem cái kia đã nửa tàn man tộc bộ lạc thu thập hết. Tìm tới càng nhiều tài nguyên khoáng sản đến tích xúc thực lực. Đương nhiên mấu chốt nhất chính là man tộc trong bộ lạc đồ đằng chủ. Đồ chơi kia có thể tăng lên mình thực lực. Tại cái này xa lạ dị giới bên trong, không có cái gì so tăng lên thực lực mình càng làm cho Chu Minh Nhạc có cảm giác an toàn sự tình. Tuy nói chiến tranh ma xưởng cái đồ chơi này có thể sản xuất ra nhiều binh sĩ, nhưng cái kia dù sao không phải mình lực lượng của thân thể. Gặp gỡ một kẻ hung ác, rất khó nói đối phương không có cách nào phá vỡ quân trận. Trực đảo Hoàng Long, cho mình đến cái trảm thủ hành động, liền lấy trước đó tên kia man tộc tù trưởng đến nói. Nếu như đối phương một lòng muốn đột tiến tường đá, có thể làm được hay không? Nhất định có thể làm được a. Đương nhiên, về phần có thể hay không xử lý Chu Minh Nhạc, chính là chuyện khác. Sau 3 ngày, vàng bạc đồng sen lẫn mỏ triệt để khô kiệt. Động đá vôi bên trong không tiếp tục tìm tới cái gì tài nguyên khoáng sản. Ngược lại là một cái cửa ra khác bị nông binh tìm được. Ở vào 15 dặm bên ngoài một dòng sông nhỏ phụ cận. Đầm nước chảy qua toàn bộ động đá vôi, chuyển vào tiểu hà bên trong. Dựa vào đầu kia khoáng mạch, Chu Minh Nhạc căng thẳng kiếm ra 108 tên trọng trang bộ binh, 64 tên trọng trang thương binh, 36 tên trường cung binh, 10 tên trọng kỵ binh, 6 tên thần quan, 4 tên sư thiếu kỵ binh. Xuất chinh lần này, hắn liền mang đi trọng trang bộ binh, trọng trang thương binh cùng trường cung binh, trọng kỵ binh, thần quan, phi mã kỵ binh, đem bộ binh, thương binh, tăng lữ, sư thiếu kỵ binh lưu tại thung lũng, xung làm phòng giữ lực lượng. Bất kể nói thế nào, liền trước mắt mà nói, tuy nói hắn xuất chinh thời điểm đem chiến tranh ma xưởng lấy đi, nhưng thung lũng tạm thời là hắn căn cơ sở tại. Man hoang khu vực nguy hiểm không chỉ có riêng chỉ là những man tộc đó, còn có dữ tợn dã thú. Liền Chu Minh Nhạc khoảng thời gian này tại man hoang khu vực thấy qua liền có hổ văn, xanh lá sói, thỏ gấu các loại cùng loại với địa cầu sinh vật mãnh thú. Nhắc tới thỏ gấu hay là rất có đặc sắc một loại mãnh thú. Chỉ xem trên đó nửa người cơ hồ cùng con thỏ giống nhau như đúc. Thật dài lỗ tai, 3 múi miệng, nhưng trong miệng của hắn răng lại là sắc bén vô cùng. Riêng một điểm này liền không khả năng là cái gì động vật ăn cỏ. Chu Minh Nhạc mang theo chắp vá lên đại quân, tổng cộng hơn 400 người liền xuất phát, tương đối man tộc bộ lạc một đầu máng tới. Hắn lần này xuất binh có thể xưng được là toàn chiến trường tin tức trưởng khống. 2 tên phi mã kỵ binh dẫn đầu xuất phát đem cái kia man tộc bộ lạc giám sát lên. Tùy thời được đem tin tức truyền lại trở về. A2 bộ lạc không có động tĩnh. Rất tốt, Chu Minh Nhạc không có đi đường. 2 tên kỵ binh kéo lấy một cỗ đơn sơ xe ngựa. Nói cho đúng chính là một cái xe vận tải. Hắn nằm ở phía trên. Tuy nói chập trùng lên xuống. Sóc nảy đến kịch liệt. Nhưng so đi đường muốn dễ chịu nhiều. Hắn đem phát hiện man tộc bộ lạc đều biên số. Bản thân chiếm đoạt lĩnh thung lũng bộ lạc xưng là A1. Bị đánh cho nửa tàn gọi A2. Cường đại nhất cái kia man tộc bộ lạc thì được xưng là A3. Đơn giản sáng tỏ dễ nhớ. Thẳng đến khoảng cách A2 man tộc bộ lạc ước chừng 3 dặm trái phải lúc. Ở phía trước mở đường kỵ binh mới tao ngộ man tộc. Hơn 10 tên niên kỷ vượt qua 30 tuổi già man tộc chiến sĩ ngay tại đi săn một đầu 4 góc châu. Bởi vì văn minh trình độ có hạn chế sinh hoạt điều kiện. Man tộc tại vượt qua 25 tuổi sau liền nhanh chóng tiến vào lão niên hóa. Nếu như không thể về mặt sức mạnh tăng lên một cái cấp độ, đại đa số man tộc tại 40 tuổi khoảng chừng liền sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân già yếu mà chết. Tốt, à, trên thực tế tại thôn Ironford bên trong, số tuổi vượt qua 45 tuổi người đều rất ít. Cằn cỗi sinh hoạt sẽ để cho sinh vật thọ hạn diện rộng hạ thấp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.